Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 181, ban đêm xông vào Mạnh chỗ ở. Một gian đàn bà trong khuê phòng. Mạnh Khương nhíu mày nhăn trán, lẳng lặng ngồi tại thêu trên giường, nhìn qua rất là tiều tụy. "Tiểu thư, ăn một chút gì đi. Người đã hai ngày không ăn đồ vật." Một tên tỳ nữ bưng một bát tỉ mỉ chế biến cháo thịt, nhẹ giọng khuyên. Mạnh Khương lắc đầu, hai mắt trống rỗng vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh phụ Mạnh mẫu chậm rãi từ bên ngoài tiến đến, đứng ở Mạnh Khương trước mặt. "Tiểu thư còn không chịu ăn cơm không?" Mạnh phụ khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Tỳ nữ khẽ gật đầu một cái. "A Khương, ngươi là muốn ép chết chúng ta mới cam tâm a?" Mạnh phụ tức giận nói. "Ngươi là chúng ta nữ nhi, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta lắm đau lòng." "Ô ô ô." Mạnh mẫu theo trên mặt bàn cầm lấy một cái kéo, đặt ở trên cổ. "Ngươi nếu là có một không hay xảy ra, ta cũng không sống." Mạnh Khương tâm lý một trận thê lương. Chính mình không muốn lập gia đình, phụ mẫu lấy cái chết bức bách, chính mình ăn nuốt không trôi. Phụ mẫu lấy cái chết bức bách, vì sao bọn họ thời gian càng là dồi dào, phụ mẫu thì càng tham lam. Mạnh Khương trong mắt bọn hắn, thành một gốc cây dụng tiền. Chỉ cần có thể đạt được vô số tài phú, bọn hắn thậm chí không ngại cầm nữ nhi đẩy vào hố lửa. Xoát, một đạo hắc ảnh bất thình lình vào phòng, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạnh phụ Mạnh mẫu bên cạnh, điểm trúng huyệt của bọn hắn nói. "A!" Tên kia tỳ nữ giật nảy mình, trong tay chén cháo rời khỏi tay, hướng về mặt đất rơi đi. Bóng đen trên thân lại phân hóa ra một đạo phân thân, vọt đến tỳ nữ bên cạnh, khó khăn lắm tiếp nhận tung tích chén. Trong chén cháo thịt đổ một nửa, còn dư nửa chén nhỏ. "Lão già, các ngươi thật đúng là làm người buồn nôn." Lỗ Kỳ trừng Mạnh phụ Mạnh mẫu liếc mắt, khắp khuôn mặt là căm ghét. "Là ngươi?" Mạnh phụ Mạnh mẫu nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, thân thể không chút nào không thể hành động. Xoát, một cây chủy thủ xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay, nhẹ nhàng đụng vào Mạnh phụ gương mặt già nua kia. "Nếu như ngươi không sợ chết, liền lớn tiếng hô đi." "Tiểu thất." "Không cần." Mạnh Khương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lỗ Kỳ, đôi mắt vô thần phát sáng lên. Tên kia tỳ nữ sắc mặt trắng bệch, quay người muốn chạy trốn. Lỗ Kỳ trong tay ngưng ra một đoàn khí lưu, nhẹ nhàng nói thôi. Khí lưu đoàn bắn về phía tỳ nữ, đưa nàng đánh ngất đi qua. Mạnh Khương bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Yên tâm đi A Khương, ta chỉ là đưa nàng đánh ngất, qua không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại." Lỗ Kỳ chậm rãi đi đến Mạnh Khương trước giường, ngồi xuống. "Ô ô ô." Mạnh Khương những ngày qua ủy khuất, nhìn thấy Lỗ Kỳ về sau, toàn bộ phát tiết ra. Nàng cầm thân thể bổ nhào vào Lỗ Kỳ trong ngực, anh anh khóc lên. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vuốt lưng ngọc của nàng, nhỏ giọng an ủi nàng. "Ngốc A Khương, người có biết hay không, không ăn cơm đối thân thể không tốt." Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, cỗ kia phân thân chậm rãi đến gần, cầm chén cháo đưa tới Lỗ Kỳ trong tay, hóa thành một mảnh toái quang dần dần biến mất. Lỗ Kỳ dùng cái thìa nhẹ nhàng quấy lấy, múc một muỗng cháo loãng đưa tới Mạnh Khương bên môi. Mạnh Khương chỉ lo khóc nỉ non, không chịu húp cháo. Lỗ Kỳ uống một hớp lớn cháo, cầm cháo ngậm tại trong miệng, tìm được Mạnh Khương môi, hung hăng hôn lên. "A!" Mạnh Khương một tiếng thở nhẹ, sắc mặt đỏ bừng cầm cháo nuốt xuống. "Hỗn đàn, không biết liêm sỉ." Mạnh phụ trừng tròng mắt, tức hổn hển. Lỗ Kỳ quay người nhìn Mạnh phụ liếc mắt, trong mắt tràn đầy lãnh ý, dọa đến Mạnh phụ ngậm miệng lại, không dám nói lời nào. "Phu quân, chính ta uống là được." Mạnh Khương mắc cỡ đỏ mặt, đưa tay muốn tiếp nhận chén cháo. "Không cần, ta cho ngươi ăn." Lỗ Kỳ ngược lại không chịu cầm chén cháo cho nàng, chỉ chịu miệng đối miệng cho ăn nàng. Có phụ mẫu ở bên cạnh, Mạnh Khương căn bản không thả ra. Có thể Lỗ Kỳ hết lần này tới lần khác muốn làm như thế. Mạnh Khương một trận bất đắc dĩ, đành phải đi theo hắn. Nửa chén nhỏ cháo loãng chậm rãi uống xong, Lỗ Kỳ vẫn là gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Nghe nói ngươi muốn đem A Khương lấy chồng. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Phụ, lạnh lùng nói ra, hừ, Mạnh Phụ hừ lạnh một tiếng, không chịu phản ứng đến hắn. Người nhẫn nại đều có hạn, ngươi ngàn vạn lần đừng chọc gấp ta. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, Mạnh Khương là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, cả một đời cũng là ta người. Mặc kệ muốn từ trong tay của ta cướp đi nàng người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Mạnh Khương là của ta nữ nhi, hôn sự của nàng tự nhiên do ta làm chủ. Mạnh Phụ tức giận nói, rất tốt, nếu không chúng ta liền thử một chút. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mạnh Phụ giật nảy mình, coi là Lỗ Kỳ muốn làm gì bất lợi chuyện của mình. Ngươi là Mạnh Khương phụ mẫu, coi như vì A Khương, ta cũng không biết làm khó ngươi. Lỗ Kỳ cười lạnh, có thể ngươi cũng nên minh bạch, Mạnh Khương chỉ có ngươi hai cái này thân nhân. Lỗ Kỳ lời nói nghe rất thâm ảo, Mạnh Phụ Mạnh Mẫu cũng không có nghe hiểu, có thể Lỗ Kỳ cũng lười cho bọn hắn giải thích. A Khương bảo bối, chúng ta rất lâu không có cùng phòng, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lỗ Kỳ đột nhiên nhu tình mật ý ngồi dậy, thậm chí động thủ thoát lên Mạnh Khương y phục. Không cần, Mạnh Khương giật nảy mình. Nàng tuy nhiên cũng muốn Lỗ Kỳ, nhưng bây giờ phụ mẫu vẫn còn ở trong phòng đâu. Cái này khiến Mạnh Khương vô cùng xấu hổ. Lỗ Kỳ gặp, thân thể khẽ động, đi tới Mạnh Phụ Mạnh Mẫu bên cạnh. Giải khai huyệt của bọn hắn nói, sắc trời rất muộn. Ta muốn cùng A Khương ngủ. Các ngươi cút đi. Mạnh Phụ Mạnh Mẫu tức giận toàn thân phát run, có thể lại không thể làm gì, đành phải giận dữ ra ngoài phòng. Bọn hắn muốn báo quan bắt người, có thể nghĩ đến Lỗ Kỳ hai người tại gian phòng làm chuyện tốt, lại là một trận xấu hổ, cảm thấy không thể làm gì. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, loại sự tình này càng là không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trong phòng truyền ra từng trận tiếng gầm, Lỗ Kỳ không có chút nào cố kỵ, tâm lý chỉ muốn hoàn hảo, bởi vì hắn biết rõ, nhạc phụ của mình Nhạc Mẫu đại nhân, nhất định sẽ giúp hắn đem tốt môn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện cùng đến gần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.